Chương 1268, 300 tỷ đại chiến. Ông, khi pháp vực màu đỏ tươi lấy Di Hiên làm đầu nguồn trong lúc đó khuếch tán ra lúc đến, một cổ vô biên ngang ngược chi khí chính là bộc phát mà lên, nếu là người tâm trí không kiên định, sợ rằng sẽ bị trực tiếp dẫn động lên sát lục chi tâm, đánh mất lý trí. Màu đỏ tươi pháp vực sau khi xuất hiện, tại Di Hiên kia bên cạnh, có huyết khí bay lên, đúng là tạo thành từng đầu toàn thân xích hồng cự thú dữ tợn, những cự thú kia, tản ra ngập trời sát khí. Trong thú đồng tràn đầy ngang ngược sát ý, mà lại, nhất làm cho đến người có chút khiếp sợ là, những cự thú này đồng dạng là tản ra cực kỳ cường đại nguyên khí ba động, tựa như vật thật, chỉ cần người bị ta thú ma pháp vực chỗ săn giết, đều là sẽ bị pháp vực đem thi hài thần hồn chuyển hóa, hình thành thú ma, tùy thời thụ ta thúc đẩy. Si Hiên nhìn qua Chu Nguyên, khóe môi nổi lên một vòng nhe răng cười, mà rất nhanh, ngươi cũng sẽ trở thành trong đó một phần tử, đi, xé nát hắn, hắn cong ngón búng ra, sau một khắc, vô số hung thú màu đỏ tươi kia chợt bộc phát ra kinh thiên gào thét, trực tiếp là không sợ chết đối với Chu Nguyên trùng sát mà đi. Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, thân ảnh của hắn cũng là như điện quang nổ bắn ra, tiến vào trong bầy thú, sau một khắc, khủng bố nguyên khí bộc phát, ngàn vạn lông tơ đen kịch tựa như mưa tên phun ra, vô số hung thú màu đỏ tươi trực tiếp là bị xé nát, bất quá qua trong giây lát, từng đạo huyết hồng khí tức giáng lâm, lại lần nữa hóa thành vô số hung thú, phản phất vô cùng vô tận. Chu Nguyên độc thân đứng ở trong thú triều mênh mông, cho dù mỗi khi thế công của hắn phun trào lúc, đều sẽ quét ra mảng lớn chân không khu vực, nhưng rất nhanh, chân không khu vực lại sẽ bị thú triều sẽ lấp đầy, những hung thú màu đỏ tươi kia, phản phất ở trong pháp vực này, liền sẽ không bị triệt để hủy diệt. Đối mặt với loại đánh giết gần như liên tục không ngừng này, e là cho dù là ngải đoàn tử ở đây, đều sẽ lâm vào trong hoàn cảnh cực kỳ phiền phức. Gia hỏa này pháp vực, ngược lại là có chút kỳ lạ. Chu Nguyên thiên nguyên bút chấn vỡ mấy chục con màu đỏ tươi cự thú, nhịn không được sợ hãi than nói, quá chậm chạp, tránh ra, ta đến. Thôn Thôn không nhịn được ý niệm ở trong lòng đột nhiên vang lên, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Chu Nguyên không gian bốn phía đột nhiên phản phất trong nháy mắt trở nên đen xuống, trong hư không có rất nhiều vòng xoáy lỗ đen hiển hiện, trống, một đạo tiếng gầm từ Chu Nguyên thể nội vang vọng mà lên, vòng xoáy lỗ đen đột nhiên khuếch tán, những nơi đi qua trực tiếp là đem thú triều liên tục không ngừng kia đều nuốt chửng lấy mà xuống. Ngay sau đó, sau một khắc, lỗ đen chấn động, không ngờ là có vô số đạo cuồng bạo dòng lũ quét ngang mà ra, trực tiếp là đem tòa pháp vực màu đỏ tươi kia đều là chấn động đến kịch liệt lay động. Hừ, Si Hiên đôi mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trên hư không có vô biên huyết khí tụ đến, cuối cùng hóa thành một cái to lớn huyết thủ. Trên huyết thủ, có vô số hung thú tại nhốn nháo, phát ra hung lệ tiếng gầm gừ. Vạn thú huyết ấn, một chưởng ầm vang chụp được, tựa như một tòa núi cao, đối với Chu Nguyên hung hăng trấn áp xuống. Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, Thông Thông uy nghiêm tiếng gầm gừ tại thể nội quanh quẩn, chỉ thấy một đạo cự thú hư ảnh trống rỗng mà hiện, chính là Thông Thông bản thể. Cự thú hư ảnh miệng rộng mở ra, trong đó tựa như là có vòng xoáy lỗ đen, sau một khắc, có thuần túy hắc quang tụ đến, tạo thành một viên to lớn quang cầu màu đen. Quang cầu thâm thúy như vực sâu, nhìn không thấy chút nào tia sáng, giống như hết thảy đều bị nó thôn phệ, nhưng mà Chu Nguyên lại có thể phát giác được trong quang cầu màu đen kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, cũng không phải là Chu Nguyên chỗ điều động, mà là thể nội Thông Thông đang thôi động. Bây giờ một người một thú hợp thể, cho nên bọn hắn đều có thể khống chế thân thể này, bất quá riêng phần mình sở hội những thủ đoạn kia, lại chỉ có thể dựa vào tự thân đến khống chế thi triển. Tỉ như loại này do thôn vệ chi lực hình thành thôn vệ quang cầu, Chu Nguyên liền không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào Thông Thông tới. Bất quá đồng dạng, Chu Nguyên những nguyên thuật kia cũng chỉ có thể chính hắn khống chế, Thông Thông lại không biện pháp thi triển. Oanh, quang cầu màu đen đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, chỗ lướt qua hư không nhao nhao vỡ nát, cuối cùng cùng cái kia trấn áp xuống huyết thú chưởng ấn ầm vang chạm vào nhau, ầm ầm, một chớp mắt kia, tựa như là có nguyên khí hình thành mây hình nấm tại trong chí tôn chiến đài kia bay lên, sóng xung kích hủy diệt hình thành kia, từng lớp va chạm hướng chiến đài không gian bốn phía. Ngải đoàn tử bọn người đứng ở bên ngoài, bọn hắn nhìn qua loại trùng kích này, sắc mặt cũng là không nhịn được có chút biến hóa, song phương nguyên khí nội tình đều là vượt qua 300 tỷ, loại va chạm kia, đổi lại bọn hắn mà nói, chỉ sợ ngay cả dư ba đều là khó mà chống cự, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, tại pháp vực cảnh phía dưới, vậy mà đều có thể trông thấy loại cấp bậc này đụng nhau. Oanh, kinh khủng sóng xung kích ở trong chí tôn chiến đài tàn phá bừa bãi, cốt một lát sau, vừa rồi thời gian dần trôi qua lắng lại, ánh mắt mọi người ném đi lúc, chỉ thấy nơi đó không gian sớm đã vỡ nát, bây giờ còn tại thời gian dần trôi qua khôi phục, chỉ là, khi Chu Nguyên thân ảnh hiển lộ ra lúc, chính là có một chút tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy Chu Nguyên chân đạp đất mặt, trên bờ vai khiêng một tòa kim chung khổng lồ, trong miệng chung tối tăm một mảnh, trong đó có ba động cực kỳ kinh người tản ra, mà miệng chung kia thì là tựa như kinh thiên đại pháo đồng dạng, xa xa khóa chặt vừa mới bình phục lại nguyên khí chấn động Si Hiên. Si Hiên tự nhiên cũng là ngay đầu tiên phát hiện Chu Nguyên cử động, lúc này sắc mặt có chút khó coi. Chu Nguyên bên kia thế công là một người một thú tại thay phiên phát động, cho nên tiết tấu cơ hồ là liên miên không ngừng, loại cảm giác gấp rút kia, ngay cả mượn tổ hồn sơn hung sát chi khí gia trì Si Hiên, đều là cảm thấy phiền phức rất lớn. Chu Nguyên kia trên vai chỗ khiên kim chung, càng làm cho hắn phát giác được nguy hiểm ba động, nhưng Chu Nguyên hiển nhiên không có ý định cho hắn càng nhiều phản ứng thời gian. Trong kim chung, kinh khủng nguyên khí hội tụ, sau một khắc, một đạo kinh thiên cự âm, chính là đột nhiên ở trong thiên địa quanh quẩn đứng lên. Ông, kinh khủng dòng lũ sóng âm, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt quán xuyên hư không, xuất hiện ở Si Hiên phía trước, sau đó bôn tập mà tới. Si Hiên diện mục âm trầm, hắn biết nhất định phải thi triển thủ đoạn mạnh mẽ hữu lực, không phải vậy một mực bị Chu Nguyên cùng thôn thay nhau thế công ngăn chặn, hắn sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở, cuối cùng do thế yếu chuyển thành bại thế. Si Hiên thân ảnh nhanh lùi lại, pháp vực lực lượng phun trào, ở phía trước của hắn tạo thành tầng tầng lớp lớp huyết hồng tường ánh sáng, trên những tường ánh sáng kia, có vô số hung thú đầu lâu hiển hiện, bộc phát ra ngang ngược tiếng gào rít. Cùng lúc đó, Si Hiên sắc bén đầu ngón tay trực tiếp là xẹt qua lồng ngực, lập tức cắt đứt huyết nhục, đúng là lộ ra trong đó nhảy lên trái tim chấn động ở giữa, có giọt giọt gần như màu đen tâm tim huyết bay ra. Si Hiên sắc mặt âm lãnh, đầu ngón tay sát qua tinh huyết, ấn pháp biến ảo ở giữa, tàn ảnh bay tán loạn. Cùng lúc đó, tòa pháp vực màu đỏ tươi này đều là vào lúc này bắt đầu rung động dữ dội đứng lên. Trống, Si Hiên kêu to, sau lưng da thịt xé rách, đuôi sắt dữ tợn tràn đầy cốt thứ kia quăng đi ra, chấn vỡ hư không. Mà trong pháp vực, có vô số hung thú ngưng tụ mà ra, gầm thét đối với Si Hiên vọt tới, cuối cùng đều chui vào Si Hiên trong thân thể. Thế là sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, huyết khí dâng trào, che khuất bầu trời, một cổ khó mà hình dung hung lệ chi khí vỡ bờ mây xanh, thú thần biến. Trong tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chỉ thấy trong huyết khí có một tòa ngàn trượng ma ảnh đứng sừng sững, ma ảnh kia phun trào lấy ngập trời sát khí, nhìn qua tựa như là trong cửu u thâm uyên kia bước ra hung ma đồng dạng, muốn thôn tính tiêu diệt thế gian sinh linh. Hung ma hình bóng, một đôi đồng tử như xích hồng đèn lồng, cự quyền nắm khép, trực tiếp đối với dòng lũ sóng âm xuyên qua hư không mà đến kia hung hăng đánh tới. Ma quyền đánh xuống, tựa như là lưu tinh trụy lạc, oanh, cả hai đập đến cùng một chỗ, âm thanh lớn trực tiếp là che đậy trong thiên địa tất cả tiếng vang, kinh khủng sóng xung kích dẫn tới hư không không ngừng sụp đổ, tạo thành một vòng lại một vòng lỗ đen, dòng lũ sóng âm đang kéo dài mấy tức về sau, ầm vang sụp đổ, mà cự ảnh như hung ma kia, lại chỉ là hơi chấn động một chút, lui về phía sau một bước, chợt lại lần nữa ổn định thân ảnh, toàn bộ gian hàng đều là vào lúc này có chút chấn động. Chu Nguyên thấy thế, sắc mặt cũng là không nhịn được khẽ biến. Lấy hắn lúc này trạng thái, thi triển Thiên Long Kim Chung ngâm vậy mà đều bị gia hỏa này tùy tiện cản lại. Oanh, mà liền tại lúc này, Chu Nguyên bên cạnh hư không đột nhiên phá toái ra, chỉ thấy một cái bốc lên lấy vô biên sát khí ma chưởng quét ngang mà ra, tốc độ kia nhanh chóng, trực tiếp là mang theo phong lôi chi thanh, Chu Nguyên thân ảnh như thiểm điện lui lại, có thế ma chưởng kia tựa như là có thể vượt qua không gian đồng dạng, vẻn vẹn lóe lên, chính là trực tiếp oanh đến, sau một khắc, lực lượng kinh khủng đã trút xuống đến Chu Nguyên trên thân thể, chết đi. Âm thanh lớn vang lên, Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, thân thể tại trên chiến đài kia xé rách ra vết tích thật sâu, cuối cùng bị khói bụi cuồn cuộn kia chỗ vùi lấp. Soạt, trong tổ hồn sơn, nhân mã vạn thú thiên đều là biến sắc, xôn xao vang vọng,